Đẳng cấp ở rể, chương 692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 692. Tuy nhiên, Âu Dương Yên Nhiên chế nhạo khinh thường khi nghe thầy lời nói của anh, nói, lấy trái tim của một kẻ tiểu nhân để đo lòng quận tử. Lời nói của anh đã làm cho tôi ấn tượng với anh đã bị hạ xuống rất nhiều. Dù gì anh cũng là chủ tịch của một công ty, tâm địa sao lại nhỏ nhen như vậy, lại nói ra những lời kinh tởm như vậy vu oan cho bạn trai của tôi. Anh cho rằng tôi ngốc đến vậy như, sẽ đi tin lời anh nói. Lâm Tử Minh không nói nên lời. Anh đã từng thấy một người phụ nữ ngu ngốc, nhưng, anh chưa từng thấy một người phụ nữ ngốc như vậy, lại còn làm theo ý mình, hoàn toàn không để ý đến ý kiến của người khác. Được rồi, dù sao cũng không liên quan, đến anh, cũng không thèm nói toi nữa, nhún vai nói. Được rồi, cô thích là, được nôi. Cuối cùng, Lâm Tử Minh không nhịn nổi nhìn vào chiếc Mercedes-Benz màu trắng, thốt lên. Thanh niên bây giờ thật biết chơi. Âu Dương Yên Nhiên theo ánh mắt của anh nhìn về phía chiếc Mercedes-Benz màu trắng. Cô ấy lập tức nhìn thấy chiếc xe này lại lắc lư lên xuống, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng. Mặc dù cô ấy là một hoàng hoa khuê nữa, nhưng cô ấy cũng không phải là một cô gái nhỏ không hiểu biết. Đối với chuyện này, cô ấy tự nhiên hiểu được chuyện gì đang xảy ra bên trong. Thật ra, nhiều bạn học xung quanh cô ấy cũng thích làm loại chuyện này. Cô ấy vẫn không thể chấp nhận được, thật quá không biết xấu hổ. Vốn dĩ chuyện này giữa những người yêu nhau là chuyện rất riêng tư, nhưng lại chạy ra đường bị người qua đường nhìn thấy, quá đủ trơ trẽn rồi. Về phần Lâm Tử Minh, anh chàng này vẫn bị mê hoặc, đúng là một tên háo sắc. Khi nghĩ lại mình đã bị Lâm Tử Minh lợi dụng mấy ngày trước, cô ấy cảm thấy đặc biệt buồn nôn, mắng chửi. Hảo sắc, không biết xấu hỏi. Lâm Tử Minh sửng sốt, nói, tôi tại sao không biết xấu hổ. Tải app NOLA để đọc full và miễn phí nhé. Âu Dương Yên Nhiên lui lại mấy bước, tránh ra khỏi người anh, khinh thường nói. Anh còn ngụy biện, vừa rồi bị mê hoặc rồi chứ gì, liều manh thối, ghê tởm. Lâm Tử Minh nhát thời không nói nên lời, nói, nếu thật sự nói không biết xấu hổ, không đến lượt tôi, mà là bạn trai lại tân ban của cô. Câm miệng, Âu Dương Yên Nhiên hung hăng chửi bới, không cho phép anh nói bạn trai của tôi như vậy. Lâm Tử Minh mỉm cười chỉ vào chiếc Mercedes-Benz đang lắc lư trước mặt, nói. Tôi nói anh ta cái gì? Anh ta dám làm loại chuyện này, còn không ai được phép nói ra. Âu Dương Yên Nhiên nhíu mày. Anh đang nói nhảm nhí gì vậy? Bạn trai tôi làm chuyện đó khi nào? Anh giải thích rõ hơn cho tôi, nếu không thì tôi có thể kiện anh tội phỉ báng chỉ trong phút chốc. Lâm Tử Minh vẻ mặt kỳ quái nói. Cô bị cận thị như, không nhìn thấy người trong xe là ai sao? Chỉ cách vài chục mét, hợp lý là có thể nhìn thấy rõ ràng. Bất quá Lâm Tử Minh nghĩ tới cái gì, liền vỗ trán, bản thân đã quên mất. Anh đang ở cảnh giới tiên thiên, thị lực của anh có thể so với đại bàng, cho nên anh có thể nhìn rõ mặt của Lại Tân Bạch ở bên kia vào ban đêm khi ánh sáng tối tăm như thế này. Nhưng Âu Dương Yên Nhiên thì khác, cô ấy vẫn là người thường nên không thể nhìn rõ. Cách chương